Dương Vĩ vọt tới trước mặt Chu Bảo Điền đạp một cước, bình thường bọn hắn bị đánh, hôm nay rốt cuộc có thể lấy lại chút lợi tức, chúng ta đi thôi, Lục Thiếu Du lạnh nhạt nói, tuy rằng hắn đánh bại Chu Bảo Điền này, thế nhưng lại là đánh bại bên ngoài diễn vũ trường, chung quy vẫn không được tính, bốn người giờ chung quanh chỉ còn đám người Chu Bảo Điền đang kêu thảm thiết cùng với hơn trăm người đứng xem náo nhiệt, đám người đứng xem náo nhiệt nhìn bóng lưng Lục Thiếu Du đều không khỏi hít sâu một hơi. Người này rốt cuộc là ai, thực lực không những mạnh mà lại hạ thủ độc ác như vậy, ta nghe nói hôm qua mới tới, Bạch Mi trưởng lão còn phải tự mình tiếp đón, phỏng chừng lai lịch không nhỏ a, thực lực quá mạnh, vũ sư tứ trọng cũng không chịu nổi một chiêu, dùng thân thể chịu một đòn của Chu Bảo Điền mà không có việc gì, thực lực quá kinh khủng a. Chẳng phải bọn họ đi khiêu chiến hổ bảng sao, chúng ta mau đi xem một chút, có không ít đệ tử hiếu kỳ đi về phía sau Lục Thiếu Du. Chuyện gì đang xảy ra ở đây, là ai làm? Ngay khi năm người Lục Thiếu Du vừa rời đi không lâu, có ba đạo thân ảnh tiến đến, ra mắt Bạch trưởng lão chấm SAI vị chấp sự, lúc này chung quanh còn có không ít đệ tử chưa rời đi, nhìn thấy ba người này liền hành lễ, người tới chính là Bạch Mi trưởng lão, còn có hai vị chấp sự của Vân Dương Tông, nhìn thấy trên mặt đất có mười mấy đệ tử, thân mình đầy máu, Bạch Mi trưởng lão và hai vị chấp sự liền nhíu mày, thực lực Chu Bảo Điền bọn họ cũng biết. Còn có mười mấy đệ tử chung quanh hắn nữa, từ vết thương mà phán đoán, hẳn bọn họ đều bị một người đả thương, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, là ai làm, một chấp sự hỏi mấy đệ tử chung quanh kia, biến chấp sự, một người tên là Lục Thiếu Du xuất thủ, nghe nói chính là người mà Bạch Mi trưởng lão dẫn vào ngày hôm qua. Một đệ tử nhìn trộm Bạch Mi trưởng lão nói, là Lục Thiếu Du một mình động thủ sao, vẻ mặt Bạch Mi trưởng lão trầm xuống. Hỏi vị đệ tử này, vâng, Lục Thiếu Du kia chỉ một chiêu là đánh lại Chu Bảo Điền chấm SAU đó, trong chớp mắt đánh ngã đám người còn lại, thực lực của hắn quá mức kinh khủng, cách